Chương 2058, mắc phải sai lầm lớn. Sáng ngày thứ hai, làm Diệp Hoản Hoản nằm ở trên giường, tỉnh lại nhìn thấy nam nhân bên cạnh thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Y phục của hai người ném đầy đất, nam nhân trần trụi ngực, mà nàng bá đạo đem cánh tay của nam nhân ôm vào trong ngực, chân còn dựng ở trên người hắn. Tại sao có thể như vậy? Diệp Hoản Hoản giống như sét đánh ngang tai, quả thật là sợ ngây người. Làm ngửi được mùi rượu trên người của mình sau, Diệp Hoản Hoản thì càng luống cuống. Xong rồi nàng rốt cuộc mắc phải sai lầm lớn rồi. Diệp Hoản Hoản nhanh chóng lộn một vòng, lăn đến một bên, sau đó cọ bỏ dậy, ôm lấy chăn, tóc rối bời, mặt đầy mộng bức mà ngồi ở chỗ đó. Nam nhân bên cạnh tựa hồ là bị nàng động tĩnh đánh thức, đẹp mắt mặt mày khẽ nhíu một cái, ngay sau đó mở mắt, hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại. Diệp Hoản Hoản bị cặp kia thuần khiết vô hạ con ngươi chống lại, quả thật là không đất dung thân, muốn tìm một động chui vào. Ta cái gì kêu bình thường miệng mồm lanh lợi Diệp Hoản Hoản giờ phút này một câu nói đều không nói được. Tư Dạ Hàn hơi xoa xoa chính mình bị nàng ép tê dại cánh tay, ngay sau đó ngồi dậy, tỉnh liền đi đi. Diệp Hoản Hoản nghe nói như vậy, nhất thời trong bụng chợt lạnh, ngươi có ý gì? Mặc dù ngày hôm qua là cái ngoài ý muốn, nhưng kỳ thật ta đã sớm mưu đồ đã lâu. A Phi, không phải ý của ta là nghiêm túc, ta cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, nhưng là khoảng thời gian này sống chung tới nay, ta thật sự muốn càng ngày càng thích cùng với ngươi ở chung một chỗ. Mặc dù rất nhiều lần đều nói là một lần cuối cùng, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được tới gặp ngươi. Ta thích ngươi. Diệp Hoản Hoản lần nữa nói ra ta thích ngươi bốn chữ, vẫn là tại thanh tỉnh dưới tình huống. Tư Dạ Hàn ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô bé trước mắt, tựa hồ sợ bỏ qua mỗi một chữ của nàng. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Tư Dạ Hàn mặt không biểu tình mà mở miệng, chúng ta không thích hợp. Nghe đến đó, đang bị thôi miên Diệp Hoản Hoản quả thật là giận đến không được, đệ nàng khẩn trương đến đợi nư a nga y, kết quả câu trả lời của Tư Dạ Hàn lại là không thích hợp tao lão đầu tử này, rất xấu. Nàng càng tức giận là chính nàng, làm sao ngu như vậy. Lại có thể không biết rõ chuyện gì xảy ra, đó là đương nhiên là bởi vì trong mắt ngươi không dính khói bụi trần gian đại mỹ nhân tại đối với ngươi dùng dục cầm cố túng á ai, thua thiệt nàng vẫn còn đều cho là Tư Dạ Hàn tình thương thấp. Hắn là tình thương thấp không sai, nhưng chống không được người ta chỉ số IQ cao, ai chỉ là dùng chỉ số thông minh là có thể đem nàng chơi đến xoay quanh rồi. Bất quá, Diệp Hoản Hoản tức giận đồng thời, đáy lòng càng nhiều hơn là đắc ý. Nguyên lai từ đầu tới cuối động tâm đều không phải là nàng một người. Nghĩ tới đây, Diệp Hoản Hoản nội tâm cảm thụ liền nhanh chóng theo ngươi cái tao lão đầu tử rất xấu biến thành bảo bảo nhà ta làm sao đáng yêu như vậy chứ. Ngay ta y Diệp Hoản Hoản xuân tâm dạo dực mà tiếp tục kỷ niệm thời điểm, trong ký ức tự đối mặt Tư Dạ Hàn không thích hợp ba chữ, bật thốt lên một câu, nói bậy, ta hợp trăm Diệp Hoản Hoản, được rồi. Thật đúng là phong cách nói chuyện của nàng. Một lát sau, hai người mặc quần áo tử tế ngồi ở phòng khách. Bầu không khí nhất thời lâm vào giằng co, Tư Dạ Hàn nhấp một ngụm trà, giống như lơ đãng mở miệng, ngươi thích ta cái gì? Diệp Hoản Hoản nâng cằm lên, cặp mắt chiếu lấp lánh mà nhìn chằm chằm đối phương, coi như chỉ mặc một bộ đơn giản áo sơ mi, ngồi ở chỗ đó uống trà cũng đẹp trai phi tiên, để cho nàng thần hồn điên đảo nam nhân, bật thốt lên mà nói, ngươi chờ coi à.